Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, bế nghệ thương sinh thiên. Thứ 9 càng, hai người bốn mắt nhìn nhau, chiến ý bốc hơi, chỉ chốc lát sau, cũng đều cười ha ha một tiếng, đồng thời tức đi chiến ý, cùng với loạn thế đao lang lang bạt cảm giác. Hoàn toàn cùng Long Cẩm Y, Cố Tích Kim đám người không giống. Đó là một loại càng tương tự với giao tâm huynh đệ. Càng vui cười tức giận mắng, càng hành vi phóng đãng ung dung sung sướng. Ta có đồ vật muốn truyền cho ngươi. Tiếng cười hạ xuống sau. Phương Tuấn Mi nói rằng, nếu là ngươi ở vô để quang giới bên trong học cái kia bản thủ đoạn liền miễn. Ít nhất chờ ta đánh bại ngươi. Ta mới sẽ hỏi ngươi học. Loạn thế đao lang tặc cười nói. Đã không quá đáng kiêu ngạo. Cũng không dối trá khách sáo. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Nói rằng là liên quan với đoàn kia bạch quang sự tình. Loạn thế đao lang nghe chấn động. Năm đó ở vô để quang giới bên trong. Chỉ có hắn cùng Phương Tuấn Mi được cái kia cuối cùng cơ duyên hai đám bạch quang. Nhưng này bạch quang. Tiến vào thân thể sau, liền biến mất không thấy hình bóng, tìm cũng không tìm được. Những năm gần đây, hắn hầu như đã quên đi rồi vật ấy. Có manh mối, loạn thế đao lang vui nhảy lông mày hỏi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, truyền âm cho hắn, phải đi đến Hoàng Tuyền giới, gặp gỡ quỷ đế cùng Hoàng Tuyền giới chủ sự tình nói tới. Một trận này gặp gỡ. Nghe loạn thế đao lang trong mắt tinh mang dao động liên tục. Trực hận chính mình không có cùng Phương Tuấn Mi cùng đi chơi một chơi. Nghe được cuối cùng, loạn thế đao lang hai mắt tỏa ánh sáng. Sở dĩ, ý của ngươi là, chúng ta được cái kia hai đám bạch quang. Chính là tín ngưỡng chi quang, là đẩy ra chung cực cảnh giới cửa lớn chìa khóa. Phương Tuấn Mi cười cực sâu thúy khẽ gật đầu. Lại nói, có lẽ ở cái kia bên trên, còn có cảnh giới càng cao hơn, nhưng này một cảnh giới, nên đầy đủ chúng ta truy cầu cực kỳ lâu rất lâu. Ha ha ha ha, loạn thế đao lang cười to lên. Ôm lấy Phương Tuấn Mi bả vai nói, xem ra hai huynh đệ chúng ta, nhất định phải trở thành cái kia chí cao vô thượng tồn tại. Đem lão Cố cùng lão Long. Còn có thiểm điện đứa kia cái mông lần lượt từng cái đá. Phương Tuấn Mi cười cợt, có thể lý giải hắn hưng phấn, bất quá nhưng nói, không nên cao hứng quá sớm. Hai chúng ta được, nhiều nhất xem như là tín ngưỡng hạt giống, đường phải đi còn rất dài. Phải làm sao? Loạn thế đao lang hưng phấn hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói rằng, làm náo động. Ra đại đại danh tiếng, ra đến vô số người đến kính ngưỡng ngươi, cúng bái ngươi, cung phụng ngươi, đến khi đó, tín ngưỡng lực lượng một cách tự nhiên liền tráng lớn. Loạn thế đao lang hiểu gật đầu, cười xấu xa nói, việc này ta yêu làm, ngược lại phù hợp tính tình của ta, chỉ sợ cùng ngươi tính tình không hợp. Hai người lại là một trận cười ha ha. Phương Tuấn Mi lại nói, Hoàng Tuyền giới chủ tiền bối còn chỉ điểm quá ta, bởi vì chúng ta được tín ngưỡng chi quang, nguyên bản không phải thuộc ở tự chúng ta, e sợ phải tìm được cái kia tín ngưỡng loại hình, đúng bệnh hốt thuốc mới hữu dụng. Loạn thế đao lang lại là gật đầu, trong tấm thẻ ngọc này, ghi chép chính là ta vì ngươi lấy được luyện chế cái kia trung cực thần vật phương pháp, ngươi sau đó tự mình nghĩ biện pháp đi. Phương Tuấn Mi lại nhét vào một tấm thẻ ngọc cho hắn. Huynh đệ tốt, loạn thế đao lang đại tán một tiếng. Tiếp nhận sau, xem lên, không chốc lát, liền đầy mắt dấu chấm hỏi. Tuấn Mi, này luyện chế phương pháp liền là, tương lai của ta học một ít luyện khí, luôn có thể làm hiểu. Nhưng tài liệu này bên trong nhắc tới cái gì bản nguyên sấm xét lực lượng. Hỏa diễm lực lượng bản nguyên là món đồ gì? Đó là thế giới kia lời giải thích. Chiếu ta những năm này phân tích suy đoán, đổi đến chúng ta trong thế giới này đến, nên chính là lôi đình linh vật, hỏa diễm linh vật loại hình đồ vật, cấp bậc nhất định là cao cấp nhất cái kia, 7 hệ 9 cấp linh vật muốn hết. Loạn Thế Đao Lang líu lưỡi nói, đây là muốn đùa chơi chết ta à, ta hiện tại liền cấp 6 linh vật đều không có. Ngươi cho rằng cái kia trung cực thần vật là nát phố lớn mặt hàng sao? Chậm rãi tìm đi. Phương Tuấn Mi nghe mừng lớn, vui mừng Hoàng Tuyền giới chủ đưa nhiệt huyết đan tâm kiếm cho mình. Loạn Thế Đao Lang lắc đầu không nói gì. Hai người cười cười nói nói, uống rượu trường ca, lại là mấy ngày đi qua. Một ngày này, hai người linh thức, rốt cục nhận ra được phệ linh tộc theo tới. Hai người đồng thời quay đầu, xem hướng về phía sau mặt đất phương hướng. Trên mặt đất, một cái chu vi trăm dặm vĩ đại cát chảy vòng xoáy ngang dọc. Một đạo sáu tay bóng người, theo vòng xoáy bên trong bắn ra, phá vào trong bầu trời, đuổi sát vạn lý Bạch Vân Chu phương hướng mà tới. Con này phệ linh tộc, là cái đầy mặt râu quai nón hùng tráng đại hán, đầy mặt dữ tợn, khí chất thô bạo cường bá. Nhìn về phía vạn lý Bạch Vân Chu phương hướng, hai cái mắt to như chuông đồng, phảng phất là nhìn mấy con gà con đồng dạng, mang theo chê cười chẳng đáng ý cười. Mặc trên người thân kia mang tính tiêu chí biểu trưng màu đen giáp xác chiến giáp, trong đó hai cánh tay gánh vác ở phía sau, rất có vài phần cường hào mùi vị. Mà con này phệ linh tộc cảnh giới lại là phàm thuế trung kỳ. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang xem con người hơi ngưng tụ, người này ánh mắt thật làm cho người ta chán ghét a. Loạn Thế Đao Lang hừ lạnh nói rằng, đã lấy ra chính mình cái kia đem cùng Mặc Vũ kiếm lai lịch đồng dạng trắng như tuyết trường đao đến. Đao này tên là Thái Hoàng. Vèo, Phương Tuấn Mi đánh ra chỉ tay, rơi vào một cái nào đó gian cửa máy trên. Loạn Thế Lương Yên rất mau ra đến, đơn giản trò chuyện vài câu, liền sáng tỏ tình huống. Tốc độ của đối phương so với vạn lý Bạch Vân Chu còn nhanh hơn, sớm muộn cũng sẽ đuổi theo. Tuấn Mi, sau khi đánh lên, đem thuyền thu rồi. Người bảo bối này thuyền nếu là hư hao, ba người chúng ta đi đường tốc độ lại muốn chậm một đoạn. Loạn Thế Đao Lang nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Cái kia hán tử dâu quay nón thân pháp thần thông, cùng ba người tầm thường nhìn thấy, tuyệt nhiên không giống. Ngoài thân bao phủ một đoàn cát vàng bão táp dạng đồ vật. Cái kia cát vàng bão táp đang không ngừng cuốn lấy bên trong, mang theo người này thân ảnh phóng lên trời. Ba cái nhân tộc tiểu bối còn không dừng lại cho ta nhận lấy cái chết. Hán tử dâu quay nón càng đuổi càng gần, cười quái dị nói, thanh âm người này lối ra càng xúc động ra thiên địa dị tượng. Mọi người trên đỉnh đầu trong bầu trời, ngòi nổ rầm rầm, chấn ba người màng tai, vang xào sạt, cao thủ. Phương Tuấn Mi con người hơi ngưng tụ, thối, bên cạnh Loạn Thế Đao Lang, mạnh mẽ gắt một cái, nói rằng, Tuấn Mi, xem ra người muốn sớm thấy được ta bế nghễ thương sinh thiên. Bế nghễ thương sinh thiên. Hiển nhiên chính là Loạn Thế Đao Lang ở vô để quang giới bên trong được môn kia đao đạo thần thông tên. Phương Tuấn Mi nghe lập tức nhớ tới cố tích kim ngã đăng điên phong thiên, thầm nghĩ năm đó cái kia một đao một kiếm hai vị tiền bối có muốn hay không như thế thô bạo ngang dọc. Hai người các ngươi chờ ta đi tới. Loạn Thế Đao Lang trong mắt chiến ý cuồn cuộn, nhấc theo Thái Hoàng đao, thô bạo nói rằng, đao quyết chưa triển khai ra, trên người hắn khí chất đã phát sinh một số biến hóa, không nữa là trước phóng đãng bất kham, mà là một loại nào đó tung hoành thiên hạ, ngoài ta còn ai thôn thiên khí khái. Một đôi mắt rơi vào đuổi theo hán tử dâu quay nón trên người, càng phảng phất là nhìn toàn bộ thiên hạ. Phương Tuấn Mi xem đều không khỏi càng thêm chờ mong lên. Đồng thời cũng càng ngày càng muốn biết, thiểm điện lúc trước được thủ đoạn. lại là làm sao? Ca, người vết thương trên người, Loạn Thế Lương yên lo lắng nói rằng. Nói mới nói phân nửa, ngẫm lại lại cảm thấy không thích hợp, không để cho mình ta ca ra tay, vậy cũng chỉ có thể để Phương Tuấn Mi ra tay. Lại sao được? Loạn Thế Đao Lang phảng phất không nghe thấy, ánh mắt hiện ra tính toán vậy thần thái, nhìn hắn hán tử dâu quay nón từng điểm tiếp cận. Tuấn Mi nhìn rõ ràng, cái kia hán tử dâu quay nón tiếp cận đến 500 trượng khoảng cách sau. Loạn Thế Đao Lang đột nhiên rít gào một tiếng, cuồng long bình thường, lướt ra khỏi thuyền đi. Ầm ầm ầm, không biết hắn làm cái gì, mới vừa lướt ra khỏi bầu trời chỗ cao bên trong, liền có một mảnh đột nhiên tới lôi đình điện quang, ầm ầm mà xuống, cái kia uy thế chi mãnh, so với lên cấp phàm thuế lúc thiên phạt kiếp lôi, mạnh hơn ra một đoạn, phương hướng lại là nhắm thẳng vào Loạn Thế Đao Lang. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang lóe lên, Loạn Thế Đao Lang nhưng là sắc mặt bình tĩnh không sợ. Ở những kia lôi đình điện quang, oanh đến đỉnh đầu của hắn khoảng một trượng thời gian, đột nhiên múa đao bổ ra. Một đao này ra, động tác đơn giản dị thường, nhưng Phương Tuấn Mi nhưng là ánh mắt mãnh trợn một cái. Những kia thiểm điện, thay đổi phương hướng rồi. Ở Loạn Thế Đao Lang trường đao dẫn dắt dưới, dĩ nhiên hóa thành từng đạo lưỡi dao dạng thiểm điện. Quẹo một cái phần cong, hướng về đuổi theo phệ linh tộc phương hướng, đánh ra ngoài, đại con kiến, nhìn rõ ràng, đây mới là xúc động thiên địa dị tưởng. Loạn Thế Đao Lang cười lớn nói, điên cuồng múa đao, những kia đánh tới lôi đình ánh đao, nhất thời lần thứ hai biến hóa vạn ngàn lên, điện quang chiếu rọi xuống, Loạn Thế Đao Lang trợn mắt múa đao dáng vẻ đặc biệt thần dũng, người này cùng Cố Tích Kim đồng dạng, trời sinh chính là nên đi làm náo động nhân vật. Phương Tuấn Mi xem lắc đầu nở nụ cười, mà vào giờ phút này, cái kia phệ linh tộc hán tử dâu quay nón, sắc mặt đã trực ngưng tụ lại đến. Hắn nhận được tin tức là hai cái lợi hại phàm thuế sơ kỳ tu sĩ đại náo một phen sau, mang theo quà một cái đến nữ tu chạy trốn. Nhưng lợi hại bao nhiêu, truyền tin người nơi nào nói rõ ràng. Giờ khắc này vừa thấy bế nghệ thương sinh thiên một chiêu này, nhất thời sinh ra phảng phất đối mặt kiếp lôi, không chỗ có thể trốn, không thể địch lại được vậy cảm giác đến. Cũng may này hán tử dâu quay nón cũng là trải qua sóng to gió lớn, ánh mắt gấp lấp lánh hai lần sau, liền khẽ quát một tiếng, hai tay bay bấm lên, trên người hiện lên tương tự Vu Thương Hải âm hàn lạnh lẽo khí tức, cách người mình thiêu đốt thành mắt trần có thể thấy xanh ngọn lửa màu trắng. Thiếu xem thường người, theo hán tử dâu quay nón hai tay bay bấm, người này ngoài thân đoàn kia cơn bão nhỏ nhanh chóng cuốn thành một cái vĩ đại màu vàng lốc xoáy bão táp đến. Mà hán tử dâu quay nón thân ảnh lại là ở cái kia bão táp bên trong biến lập lòe lên, oanh lôi đình ánh đao hạ xuống, đánh vào cái kia trong gió lốc. Nhưng mấy người đều thấy rõ ràng, cái kia vốn là thực chất bình thường lôi đình ánh đao, càng lăng là bão táp ép thành từng đạo nhỏ bé lôi đình tia điện. Không cần hỏi cũng biết, tất nhiên uy lực giảm mạnh. Hán tử dâu quay nón cái môn này thủ đoạn, cùng cáo già trang hữu đức giảo hồ thập tam quật, càng rất có vài phần hiệu quả như nhau chỗ. Tiểu tử loài người, chỉ có điểm ấy trình độ sao? Hán tử dâu quay nón cười ha ha, điều khiển lốc xoáy bão táp cuốn về Loạn Thế Đao Lang, loạch xoạch mấy lần, liền đem hắn hút vào lốc xoáy bão táp bên trong. Loạn Thế Đao Lang theo gió bay loạn, vạn lý bạch vân chu trên, vốn nên lo lắng nhất hắn Loạn Thế Lương Yên, giờ khắc này dĩ nhiên bình tĩnh lạ kỳ. Phương Tuấn Mi đồng dạng không có quá lo lắng, đã thấy trong bầu trời còn có dị tượng sinh ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,